Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, 3, không giữ gốc canh. 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tại thi đấu chuẩn bị trước thời điểm, Ajax trọng điểm diễn luyện việt vị chiến thuật cùng cao vị bước đoạt áp bách. Trong đó, cao vị bước đoạt áp bách một cái rất bình thường địa phương trọng yếu ngay tại ở cắt đứt Monaco. Ngang truyền lại, đây là League một đội bóng trọng yếu truyền khống chế bóng thủ đoạn. Chỉ cần cắt đứt bọn hắn ngang liên hệ, Monaco tiến công tổ chức đem lớn thụ ảnh hưởng. Phải nói, Ajax huấn luyện viên tổ lúc trước chế định chọn bộ tính nhắm vào chiến thuật đều phát huy ra hiệu quả. Tại thứ 67 phút lúc, Ajax liền lại một lần tại trung lộ chặn lại đối phương ngang truyền bóng. Maxwell đột nhiên bên trên đoạt, gãy mất truyền cho Juli truyền bóng về sau, cấp tốc dẫn bóng hướng về phía trước, dọc theo cánh trái trực tiếp khởi xướng phản kích, nhận Monaco cầu thủ phản đoạt về sau, lại cấp tốc truyền cho trung lộ Van de Vaart. Ajax đội trưởng cũng là nhận lấy đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Tiếp vào cầu sau không thể trực tiếp hướng phía trước, bị ép quay người bảo vệ cầu. Hoành truyền cho Schneider, từ phía sau không ngừng cầu trực tiếp đưa đến bên phải đường. Dương Dương bên phải đường dừng lại Schneider truyền bóng về sau. Nhìn thấy cha Chelsea cố ý để lên đến, mình chủ động hướng nội tuyến mang. Lại đột nhiên phân hướng ranh giới cuối cùng, Ajax phải hậu vệ biên cấp tốc bắn vọt, đuổi kịp Dương Dương truyền bóng. Nhưng lần này, Monaco hậu vệ trái Evra phản ứng cũng là phi thường nhanh. Một đường truy tại Chelsea bên cạnh, không cho hắn có trực tiếp truyền trung hòa bên trong cắt cơ hội. Khiến cho Chelsea không thể không tại vùng cấm địa phía bên phải đột nhiên dừng. Đem bóng ra truyền về, Dương Dương sau lưng Chelsea dừng lại cầu, ngẩng đầu nhìn một cái vùng cấm địa. Ibrahimovic vừa vặn liền đứng tại Monaco hai tên trung vệ hồ lợi ân Rodriguez cùng Squillaci ở giữa. Lại đưa tay chỉ hướng phía sau mình vị trí, cái này rất rõ ràng là ám chỉ Dương Dương. Truyền vị trí này, Dương Dương không đợi Monaco phòng thủ cầu thủ ép lên đến. Điều chỉnh một chút, trực tiếp một cước truyền xa thức truyền bên trong, cầu thế ép tới rất thấp, tốc độ rất nhanh, trực tiếp truyền đến vùng cấm địa trung lộ penalty điểm vị trí. Ajax cánh phải tiến công, Chelsea không có cơ hội, về truyền cho Dương Dương, Dương Dương điều chỉnh, thấp phẳng cầu truyền đến vùng cấm địa, tìm Ibrahimovic. Ibrahimovic dùng thân thể chặn hai tên Monaco trung vệ, ngừng cầu, quay người, trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á, goal, thứ 68 phút, Ajax đánh vào bản trận đấu thứ hai chân sút gôn. Ibrahimovic, đến từ Thụy Điển siêu cấp cự nhân, đánh vào một lần phi thường đặc sắc dẫn bóng, chúng ta từ pha quay chậm chiếu lại có thể nhìn thấy. Dương Dương truyền bên trong cầu điểm rơi rất không tệ, đúng lúc là rơi vào Ibrahimovic chân phải phụ cận, mà Thụy Điển tiền đạo trực tiếp đem cầu ngừng hướng về phía bên trái của mình. Dùng thân thể chặn hồ lợi ân Rodriguez cùng Squillaci, quay người trực tiếp đại lực nổ bắn ra, sút gôn tới phi thường đột nhiên, Lockheed Martin hiển nhiên cũng là không ngờ rằng. Ibrahimovic vậy mà có thể tại hai tên trung vệ giáp công bên trong. Quả thực là quay người lên chân gõ cửa. Cái này đầy đủ thể hiện ra Thụy Điển tiền đạo siêu cường năng lực cá nhân. Đương nhiên, vừa mới dự bị ra sân Dương Dương bên phải đường một cước này truyền bên trong cầu cũng là tương. Đương tinh chuẩn, tại hắn truyền bên trong một khắc này, ta phảng phất thấy được Beckham thân ảnh. Nghe nói Dương Dương đã từng đối Beckham thu hình lại luyện tập đường biên truyền bên trong. Ibrahimovic tại dẫn bóng về sau. Cả người hưng phấn xông ra vùng cấm địa. Nhanh chóng bắt lấy Dương Dương tay. Hai người sóng vai vọt tới bên sân. càng không ngừng hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. 2-0, Ajax đánh vào bản trận đấu thứ hai hạt nhập cầu. Cuồng hoan Ajax fan bóng đá đang không ngừng la lên Ibrahimovic cùng dương dương danh tự. Bên sân huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng là cao giơ hai tay. Càng không ngừng vỗ tay, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Dương dương vừa mới lên trận liền có thể trợ giúp đội bóng lại xuống một thành. Ai có thể nghĩ tới đâu? Liền ngay cả chính Dương Dương cũng không nghĩ đến. Tại vừa rồi cái kia dẫn bóng bên trong, Dương Dương truyền bên trong cơ bản rơi vào Ibrahimovic chân phải phạm vi khống chế bên trong. Chân chính lên tính quyết định tác dụng lại là Thụy Điển tiền đạo ngừng cầu cùng quay người nổ bắn ra, có thể tại hai tên trung vệ giáp công bên trong, vẫn như cũ có thể có như thế biểu hiện xuất sắc. Ajax trong đội ngoại trừ Ibrahimovic bên ngoài, không còn người thứ hai có thể làm được. Lại lần nữa ném cầu về sau, Monaco trên dưới có vẻ hơi vội vàng sao động, bắt đầu thử nghiệm đánh ra phản công. Dù sao vừa mới bọn hắn liên tục nhiều lần chế tạo Ajax phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Khoảng cách phá khung thành đạt được chỉ còn một bước, Ajax thì là bắt đầu ổn định phòng thủ. Chuyên chú đánh phản kích, khoảng cách thứ hai hạt dẫn bóng vẻn vẹn quá khứ không đến 6 phút. Monaco tiến công đến trước trận lúc, chuyền bóng bị Galasek cắt bóng. Schneider trực tiếp một cước chuyền xa tìm được trước trận Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo dẫn bóng hướng về phía trước. Ajax tam xoa kích đồng thời khởi động, cấp tốc tạo thành trước trận 3-3. Nhất là cánh phải Dương Dương, trên Evra trước tham dự tiến công về sau, hắn cái này một bên cơ bản liền trống. Ibrahimovic biết mình dẫn bóng tốc độ chậm, lập tức đem bóng ra đưa đến cánh phải. Dương Dương cấp tốc dẫn bóng thúc đẩy đến Monaco vùng cấm địa phía bên phải. Đem Squillaci hấp dẫn tới về sau. Đột nhiên về gõ cho vùng cấm địa bên trong không người phòng thủ Ibrahimovic. Từ phía sau dừng lại, làm sơ điều chỉnh về sau. Chân phải một cái thấp bắn, đem bóng ra đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. 3-0, cả tòa Amsterdam Arena triệt để biến thành chúc mừng Hải Dương. Tất cả fan bóng đá đều không cách nào tưởng tượng, tại ngắn ngủi không đến 10 phút bên trong. Ajax thậm chí ngay cả nhập hai quả cầu, mà lại hai quả cầu đều là đến từ Dương Dương cùng Ibrahimovic phối hợp. Cái này quá để cho người giật mình. Monaco thực lực tổng hợp đúng là phải kém hơn tại Ajax. Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là thực lực, đều muốn hơn một chút. Bọn hắn trước mùa giải đánh vào đến Champions League bát cường, biểu hiện được tương đương chói mắt, đội bóng đội hình cũng không có quá lớn điều chỉnh cùng biến động. Chỉ là hậu phòng tuyến dâng đủ ngũ biến thành SQ, tiền đạo cánh phải vị trí Van de Meyde biến thành Dương Dương. Liên tục hai cái mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu phát lực, Ajax bọn này cầu thủ trẻ đều biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than thực lực. Nhất là Van de Vaart cùng Ibrahimovic. Cái này hai đại vương bài ngôi sao bóng đá đều để người thấy được bọn hắn to lớn tiềm lực. Tin tưởng đợi một thời gian, bọn hắn nhất định có thể trở thành châu Âu một tuyến, thậm chí là cầu thủ đứng đầu. Đương nhiên, De Jong cùng hắn Monaco cũng không cần thiết uể oải. Hiện tại mới hiệp 1, song phương còn có hiệp 2 tranh tài. Trở lại sân nhà, bọn hắn hoàn toàn còn có cơ hội, chỉ là bọn hắn hẳn là phải nhanh một chút đi ra không so với ba thảm bại bóng ma. Trọng chỉnh đội bóng sĩ khí, tại Amsterdam Arena chủ tịch nhìn trên đài, Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái Aaron Hahn cũng tại mật thiết chú ý Ajax động tĩnh. Nhất là trên Dương Dương trận về sau, hắn biết rõ xem đến Ajax cánh phải tiến công biến hóa. Đây là một bộ phi thường thích hợp hắn phát huy ưu thế chiến thuật. Aaron Hahn ánh mắt phi thường độc ác, ngồi tại bên cạnh hắn Van Gaal gật đầu. Không sai, ưu thế tốc độ cùng dẫn bóng xung kích là hắn sở trường trò hay. Cho nên hắn bây giờ tại đội bóng một bộ này chiến thuật bên trong. Trên cơ bản chính là phát huy ưu thế của mình. Có người cho hắn chuyền bóng, để hắn dẫn bóng xung kích. Còn có người đón hắn chuyền bóng, chuyển hóa làm sút gôn. Ngược lại cũng không phải nói Ajax vì Dương Dương đo thân mà làm một bộ này chiến thuật. Mà là Dương Dương vai trò chính là một cái không cắm vào vùng cấm địa Van der Meyde nhân vật. Mà lại Dương Dương truyền bên trong muốn so Van der Meyde còn tốt hơn một chút. Cũng bởi vì dạng này, cho nên Ajax tại Dương Dương dự bị ra sân về sau. Tổng là có thể biểu hiện được đặc biệt tốt, đội bóng tiến công đặc biệt trôi chảy. Cũng là bởi vì một bộ này chiến thuật đấu pháp đội bóng đã mài giũa 2-3 cái mùa giải. Từ Ronald Koeman nhậm chức đến nay vẫn tại lặp đi lặp lại diễn luyện. Đám cầu thủ đều hết sức quen thuộc. Làm trước mùa giải Champions League bát cường. Cuối cùng tiếc bại vào quán quân AC Milan châu Âu truyền thống cường đội. Ajax thực lực tổng hợp là không thể nghi ngờ. Huống chi cầu thủ so cái trước mùa giải càng thêm thành thục một tuổi. Sức cạnh tranh càng mạnh xuất sắc hơn. Trên nửa trình vấn đề nằm ở chỗ Van der Meyde rời đội. Không ai tiếp được bên trên hắn ban. Cha Chelsea nháo rời đội bị phong giết. Trực tiếp dẫn đến đội bóng toàn bộ cánh phải sụp đổ. Đánh cho không có chút nào uy hiếp. Tiến công chịu ảnh hưởng. Hậu phòng tuyến SQ mới đến. Đội bóng phòng thủ cũng có chút vấn đề. Cuối cùng dẫn đến đội bóng bấp bênh. Nhưng điều chỉnh xong về sau, nhất là tại Dương Dương ngoi đầu lên về sau, đội bóng trên cơ bản tiếp tục sử dụng trước hai cái mùa giải kia một bộ thành thục đấu pháp. Kết quả hạn nửa trình thành tích lập tức liền bão tố thăng lên. Ibrahimovic thực lực không cần phải nói. Wesley Song là giải vô địch quốc gia bị dây vàng thường. Cái này hai tên cầu thủ đạt được năng lực cùng phong tuyến lực sát thương đều không thể nghi ngờ. Van der Vaart cùng Schneider ở giữa sân chuyền bóng cùng năng lực tổ chức cũng là tương đương xuất. Sắc, lại thêm một cái Pierna, De Jong cùng Galasek bắt phòng thủ. Ajax tam trung trận cả công lẫn thủ. Hai cánh cha Chelsea là nhập qua giải quả cầu vàng hậu tuyển danh sách. Được vinh dự châu Âu đỉnh cấp phải hậu vệ biên. Maxwell cũng được vinh dự là Robert Carlos nhị thế. Ajax dạng này một bộ đội hình. Thực lực tổng hợp là vượt trên Monaco. Đánh Arsenal cùng Real Madrid thời điểm đều rất bình thường chật vật. Nhưng đánh Monaco, nhất là nửa chàng sau Dương Dương ra sân về sau. Đây mới là Ajax thực lực chân chính biểu hiện. Hắn cùng tên kia cao trung phong phi thường ăn ý. Đi dần ở một bên cũng nhìn ra mánh khóe. Van Gaal cũng cười giải thích nói. Hai người bọn hắn là bằng hữu tốt nhất. Liền ở tại đối diện. Bình thường cùng một chỗ thêm luyện. Ăn ý xác thực rất tốt. Mà ngoại trừ đường biên truyền trung ngoại. Dương Dương phạt góc cùng đá phạt cũng là có nhất định tiêu chuẩn. Aaron Han cùng đi dần trao đổi, một ánh mắt cũng bắt đầu minh bạch Dương Dương vì sao có thể tại Ajax bị thụ trọng dụng. Ngoại trừ thực lực bản thân nhân tố bên ngoài, thích hợp Ajax một bộ này chiến thuật cũng là nhân tố trọng yếu. Mà Ajax đối Dương Dương sử dụng cũng cho bọn hắn cung cấp rất tốt mạch suy nghĩ. Tiếp xuống liền nhìn đội tuyển quốc gia phải chăng có thể dùng tốt Dương Dương chuôi này đao nhọn. Dùng đến tốt, chỉ sợ trên Asian Cup không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng Aaron Han tại đội tuyển quốc gia đối mặt nan đề không chỉ có riêng chỉ là đường biên đột phá. Còn đến từ tại dẫn bóng đạt được, tiên phong không đạt được. Đây cũng là một mực khốn nhiễu lão đại của hắn khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN